Chương 2309, căn bản không phải đối thủ. Chúng ta Xích Diễm gia tộc là toàn bộ Thiên Nguyên Hoàng Triều, trừ hoàng thất bên ngoài mạnh nhất gia tộc, hắn nói, đột nhiên quay đầu, chỉ Trần Phong, nước bọt đều phun đến Trần Phong trên mặt, mỗi chữ mỗi câu nghiêm nghị quát, hoa con, ngươi bây giờ còn dám trêu chọc ta sao? Hắn mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, đối với Trần Phong khinh thường tới cực điểm, ngươi cho rằng ngươi tính là thứ gì? Ngươi ở trước mặt ta, liền con kiến hôi cũng không bằng, ta muốn giết ngươi, càng là dễ như trở bàn tay. Trong giọng nói của hắn tràn ngập vô cùng khinh miệt, sau đó không kiên nhẫn quát, tranh thủ thời gian tự sát, ban đêm nhất thời một lát, ta diệt ngươi cựu tộc. Trần Phong lạnh lùng nói ra, hôm nay chết, có thể chưa chắc là ta há, ngươi còn muốn động thủ với ta có đúng không? Xích Diễm Phong hạ hạ cùng thiếu, lắc đầu liên tục. Mà tại chung quanh hắn, những người đó thừa tại thiết xí thương ứng phía trên kim giáp thị vệ, từng cái cũng đều là phát ra khinh thường cười to thanh âm, hạ hạ. Thằng nhãi con này hắn có phải hay không điên, hắn lại còn muốn theo chúng ta Hầu gia động thủ, thật sự là không biết tự lượng sức mình, quả thực cũng là kiến càng lay cây, Hầu gia thật nghĩ giết hắn, một ngón tay đem hắn nghiền chết. Đúng vậy à, tên mắt con này quả thực là cuồng vọng không biết trời cao đất rộng. Mà tại Xích Diễm Phong bên cạnh, còn có một người, làm nô buộc cách ăn mặc, chỉ bất qua ăn mặc có chút lộng lẫy, hơn nữa thoạt nhìn một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến dáng vẻ. Hắn hẳn là Xích Diễm Phong bên người người hầu. Hắn nhảy chân chỉ Trần Phong, nước bọt cơ hồ cũng phải chạm được Trần Phong trên mặt, thanh âm bén nhọn vô cùng rêu cực nói, hoa con, ngươi biết chúng ta Hầu gia thực lực gì sao? Nói cho ngươi, chúng ta Hầu gia, thế nhưng là đường đường Tam Tinh Vũ Hoàng cường giả. Cái gì Tam Tinh Vũ Hoàng? Người ở chung quanh nghe đến bốn chữ này, đều là phát ra một trận không dám tin kinh hô, lại là Tam Tinh Vũ Hoàng cường giả. Lúc này, theo Xích Diễm Phong đến, trận thế lớn như vậy, để Thiên Nguyên trong hoàng thành không ít người đều là biết bên này phát sinh đại sự, đều là nhao nhao hướng về bên này tuân ra tới nơi này. Rất nhanh, cũng đã là thêm ra đến không ít người, người vây quanh thậm chí đã đạt tới hơn trăm vạn. Lúc này, bọn họ đều là hét lên kinh ngạc. Cái này người hầu cười ha ha nói, cái này tính là gì nha? Chúng ta Hầu gia, chẳng những thực lực cường đại, mà lại đạo pháp mạnh mẽ vô cùng, bá đạo cùng cực, danh xưng bá đao bằng không. Ngươi cho rằng hoàng đế bệ hạ làm sao lại tự mình phong hắn làm bá đao hầu đâu? Vây xem mọi người nghe được càng là tiếp liền hét lên kinh ngạc thanh âm, không ít người làm theo đều là bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là bá đao hầu a, ông trời, Trần Phong làm sao trêu chọc mạnh như vậy một cái đối thủ? Đúng vậy a, bá đao hầu thế nhưng là đường đường Tam Tinh Vũ Hoàng cảnh cường giả, mà lại một tay kim đao mạnh mẽ vô cùng không sai. 3 năm trước đó, hắn từng tại phía Đông Hoa Nguyên xuất liên tục thất đao, chém giết 7 tên nhị tinh vũ hoàng đỉnh phong cường giả, trong vòng một đêm thanh danh truyền khắp toàn bộ Thiên Nguyên Hoàng Triều. Có nhân quả quyết nói ra, Trần Phong lần này xong, hắn liền xem như cổ đồng kim cương, nắm giữ mạnh mẽ như vậy lực lượng, mạnh mẽ như vậy luyện thể công pháp, cũng không thể nào là bá đao hầu đối thủ. Vô số nhân nhìn lấy Trần Phong, trên mặt đều là lộ ra một tia thương xót. Trong mắt bọn hắn, Trần Phong đã là một người chết. Xích Diễm Phong tính cách phách lối bá đạo, nghe được người chung quanh như vậy nghị luận, càng là hưng phấn tới cực điểm. Hắn hạ hạ cuồng tiếu một trận, sau đó nhìn xuống Trần Phong, mỗi chữ mỗi câu nói ra, nhớ kỹ, ngươi ở trước mặt ta cũng chỉ là một con run rế, ta muốn nghiền chết ngươi, dễ như trở bàn tay, chẳng qua tiện tay mà thôi. Ai trong ánh mắt hắn thậm chí ngay cả khinh miệt đều không có, chỉ là tràn ngập không nhìn, căn bản liền không có đem Trần Phong để ở trong lòng. Theo hắn một câu nói sau cùng này nói ra, hắn bỗng nhiên một tiếng bạo hống, sau lưng một thanh lượn lờ lên hỏa diễm cự hình trường đao, bỗng nhiên ra khỏi vỏ, sau đó hướng về Trần Phong hung hăng chém tới. Lúc này, Trần Phong trong ánh mắt hoa nở toa nở nghiêm tu cờ Tam Tinh Vũ Hoàng bá đao hầu thực lực như vậy, Trần Phong biết, mình bây giờ căn bản không phải đối thủ. Nhưng, hắn không sợ hãi chút nào, hắn một tiếng quát chói tai, hồn giả không gian bỗng nhiên phát động tại hắn đối diện. Xích Diễm Phong bỗng nhiên cảm giác mình trước mặt cảnh vật biến, đã từ vừa rồi địa phương biến mất, hiện tại làm theo là xuất hiện ở một mảnh trong hoang mạc. Hắn chính là kiến thức rộng rãi người, lập tức liền biết đây là có chuyện gì. Theo dõi hắn phía trước cách đó không xa Trần Phong, phát ra một trận âm âm u u tiếng cười, hoa con, không nghĩ tới à, ngươi còn có chiêu này. Không nghĩ tới sao, ngươi lại còn là hồn giả, bất quá, này thì sao? Không đợi Trần Phong kịp phản ứng, hắn chợt lại chính là một tiếng bạo hống. Trường đao trong tay chém ra sau một khắc, Trần Phong liền cảm giác sức mạnh vô cùng vô tận từ trong thân thể của hắn dũng mãnh tiến lên ra. Toàn bộ hồn giả không gian, đúng là trong nháy mắt nở lớn, sau đó, tiếp lấy thì vỡ vụn. Nguyên lai, hồn giả không gian lại là căn bản nhịn không được xích diễm phong cái kia đục dày vô cùng lực lượng, trực tiếp bị sống sờ sờ mà vỡ vụn rơi. Trần Phong cảm giác đau đầu đến cực hạn, đầu cơ hồ muốn nứt mở một dạng. Sau một khắc, hắn lại trở lại trong hiện thực. Lúc này, hắn đối diện xích diễm phong mang theo bạo liệt nhe răng cười, mà ở trong mắt Trần Phong, cái kia đem hỏa diễm trường đao thì là càng lúc càng lớn. Ta nhất phẩm hồn tông, đẳng cấp vẫn là quá thấp, hồn giả không gian vẫn là quá yếu. Trực tiếp bị phá rơi, đối mặt loại này cường giả, không hề có tác dụng nhưng Trần Phong không có chút nào nhục chí, ngược lại càng là một tiếng quát chói tai, cổ đồng thất bảo thể lần nữa phát động, nhất quyền hung hăng oanh kích mà ra. Cái kia màu đồng cổ quyền đầu cùng lượn lờ lên hỏa diễm cự hình trường đao hung hăng đụng vào nhau. Cùng lúc đó, Trần Phong cảm giác trước mặt mình thiên địa, đống nhiên sụp đổ, chính mình phảng phất đối mặt là cái kia thiên địa chi lực, to lớn vô cùng mà mình tại cái này thiên địa chi lực trước mặt, cũng là một cái nho nhỏ con kiến hôi, liền sức hoàn thủ đều không có, liền phản kháng đều làm không được. Sau một khắc, hỏa diễm trường đao khỏa hẹp lấy thiên địa chi lực hung hăng nện xuống tới. Trong chớp nhoáng này, Trần Phong trong lòng thậm chí tràn ngập tuyệt vọng. Quanh một tiếng vang, trường đao chạm tại Trần Phong trên nắm tay. Trần Phong quyền đầu, máu tươi bắn ra, toàn bộ quyền đầu cơ hồ huyết nhục đều đạp tở nạ tở, lộ ra bên trong bạch cốt âm u mà trên người hắn, phát ra một trận kết lạp lạp vỡ vụn thanh âm, màu đồng cổ quang mang đều vỡ vụn biến mất. Cổ đồng thất bảo thể, bị một đao vỡ vụn Trần Phong thân thể, tức thì bị đánh cho bay ra ngoài hơn ngàn mét, nhân còn có trên không trung liền đã phun máu tươi tung tóe. Không có cách, cả hai thực lực cảnh giới thật sự là quá lớn. Cựu tinh vũ vương, giao đấu tam tinh vũ hoàng bốn cái đại cảnh giới chênh lệch, Trần Phong thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đúng lúc đâm vào một thanh tử kim đại chủ y phía trên, thanh này tử kim đại chủ y cứng rắn vô cùng, Trần Phong đụng ở phía trên, bị cái kia kiên cố lực đạo cho bắn ngược đi ra ngoài. Hoa một tiếng, lại là một ngụm lớn máu tươi phun ra ngoài. Hắn cảm giác mình toàn thân trên dưới không một chỗ không đau đớn, không một chỗ không phải đau nhức tới cực điểm.